Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, một âm thanh chào hỏi. Lúc này, huyết thủ tổ chức tinh nhuệ đều đợi tại Hắc Nguyệt Tháp một tòa văn phòng. Một gian rộng lớn trong phòng họp, bọn họ liền đợi ở cái địa phương này giam khống Hắc Nguyệt Tháp bốn phía. Một khi có tình huống như thế nào? Những này tinh nhuệ có thể lập tức xuất động, hiệu suất cực nhanh. Khi máy truyền tin vang lên, một thân ảnh lập tức hiển hiện, hình chiếu tới, thình lình chính là Hạ Bình. Là ngươi? Lưu Liệt nhìn thấy chính mình máy truyền tin phía trên hiển hiện thân ảnh, nhất thời hoảng sợ kêu to một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Đánh chết hắn đều không nghĩ tới Hạ Bình thế mà lại liên hệ chính mình. Còn lại huyết thủ tổ chức tinh nhuệ cũng là rất giật mình. Đến coi là vô thanh vô tức chạy trốn hoang, thế mà xuất hiện ở cái địa phương này. Cuối cùng là vì cái gì? Không sai, là ta. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy Lưu Liệt. Tin tưởng ngươi bây giờ cũng biết, ta đã không tại Hắc Nguyệt Tháp, vây ta hơn một tháng. Còn ý đồ đang ta ám sát, cái này sổ sách ta có thể được thật tốt cùng các ngươi tính toán. Cùng ta tính toán, nghe nói như thế, Lưu Liệt cười đến rất lớn tiếng. Tiểu tử ngươi là điên, tuy nhiên ta không biết ngươi đến tột cùng là lợi dụng thủ đoạn gì rời đi. Tránh né ta huyết thủ tổ chức giám sát, nhưng là ngươi đã đào tẩu, nên giống như lão thử vụng trộm rời đi. Đừng rêu rao, cái này mới có thể sống sót. Hiện tại ngươi thế mà còn dám gọi điện thoại cho ta. Vẫn còn muốn tìm ta tính sổ sách. Ngươi là ăn tỏi sao? Thế mà lớn như vậy khẩu khí. Ngươi đơn giản cũng là không biết sống chết. Còn lại huyết thủ tổ chức tinh nhuệ cũng là đang cười lạnh. Tiểu tử này cũng chính là võ giả nhất trọng thiên cường giả thôi. Đối mặt bọn hắn huyết thủ tổ chức tinh nhuệ, căn liền cái cái dám cũng không bằng, xám xịt đào tẩu, có thể sống mệnh, liền xem như thiên đại may mắn. Hiện tại tiểu tử này thế mà còn dám trắng trợn tìm bọn hắn tính sổ sách. Đây quả thực là đang nói đùa, đây là nổi điên người mới dám nói ra dạng này chuyện hoang đường. Nếu là tiểu tử này thật dám ra hiện tại bọn hắn trước mặt, một chiêu cũng đủ để diệt hắn, có thể bóp chết một cái tương lai vương giả cảnh hạt giống thiên tài. Bọn họ từng cái đều cảm thấy hưng phấn vô cùng, nhân sinh nhiều năm như vậy, chỗ nào tìm được dạng này thời cơ, không biết sống chết. Hạ Bình lạnh lùng nhìn lấy Lưu Liệt, ta nói, muốn giết chết ta, chỉ bằng ngươi huyết thủ tổ chức còn chưa đủ tư cách. Chọc giận ta, liền sẽ phải trả cái giá nặng nề. Buổi tối hôm nay cũng là ngươi huyết thủ tổ chức tràn ngập ác mộng một đêm. Liền xem như ngươi Lưu Liệt cũng phải chết. Thanh âm hắn lộ ra lạnh lẽo hàn ý, giản làm cho người ta không rét mà run, phảng phất một luồng hơi lạnh từ giữa hư không thẩm thấu ra, để bốn phía người đều không khỏi lạnh run. Buồn cười, chỉ bằng lực lượng ngươi lại có thể làm cái gì? Lưu Liệt mười phần khinh thường, cho rằng tiểu tử này cũng chỉ là tại nói dọa thôi. Căn vô pháp dung chuyển hắn huyết thủ tổ chức. Phải biết, hắn huyết thủ tổ chức thế nhưng là Hắc Nguyệt Thành lớn nhất hắc đạo tổ chức một trong. Cường giả như mây, vũ khí đông đảo, phụ thân hắn càng là võ giả cảnh cửu trọng thiên cường giả. Chỉ bằng tiểu tử này một võ giả cảnh nhất trọng thiên phế vật, cũng muốn dung chuyển hắn huyết thủ tổ chức, cũng muốn hắn Lưu Liệt mệnh, đây không phải nằm mơ, vẫn là cái gì? Lưu thiếu, mau nhìn, bên ngoài có cái gì? Một cái thủ hạ bỗng nhiên kêu to lên. Cái gì? Lưu Liệt nghe nói như thế, lập tức hướng phía trong suốt cửa sổ thủy tinh bên ngoài nhìn sang. Chỉ gặp nơi xa không trung bỗng nhiên xẹt qua một đường hào quang màu đỏ, phảng phất lưu tinh nện địa, từ trên trời giáng xuống. Đó là một khối cự đại hòn đá màu đen, dưa hấu một dạng lớn nhỏ, lúc này như là đạn đạo đồng dạng bay tới. Tốc độ đạt tới bức tường âm thanh, truyền đến gào thét tiếng vang, cực kỳ chói tai, bởi vì tốc độ quá nhanh quan hệ, ma sát không khí, toàn thân nó đều bốc lên hỏa diễm. Phía trên từng khối nhỏ bé mảnh đá rớt xuống, chậm rãi thu nhỏ, sau cùng biến thành viên thủy tinh lớn nhỏ. Mau tránh ra, nhìn thấy loại tình huống này, Lưu Liệt cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ chí mạng, liều mạng hô to, trố mắt muốn nứt, cả người ngã nhào xuống đất bên trên, động tác cực kỳ cấp tốc, bên ngoài pha lê lập tức sụp đổ, viên này thạch đầu bay tới, đứng tại bên cửa sổ một võ giả cảnh nhất trọng thiên trung niên nam tử. Hắn căn không biết chuyện gì xảy ra, hoàn toàn phản ứng không kịp. Lúc này không trung nổ tung một tiếng, trong nháy mắt liền xuyên thủng đầu hắn. Ba một chút, đầu hắn giống như dưa hấu một dạng đồng dạng nổ tung. Huyết dịch bay tán loạn, bộc phát ra một đoàn óc. Thế nhưng là viên này thạch đầu uy thế còn không có đình chỉ. Dọc theo đằng sau oanh kích tới, phanh phanh, đằng sau hai cái huyết thủ tổ chức tinh nhuệ cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Bọn họ trùng hợp đứng tại cùng một hàng, liên tiếp bị cái này hạt châu màu đen kích cỡ tương đương thạch đầu xuyên thủng. Toàn bộ lồng ngực đều xuất hiện một cái cự đại huyết động. Hai bộ thi thể bay rớt ra ngoài, mang theo cường đại quán tính lực lượng, phanh một chút, hung hăng đụng vào đằng sau thủy nê trên vách tường, lúc này liền ném ra một cái hình người hố sâu, trên vách tường lập tức lộ ra vô số đạo vết rách, răng rắc rung động, mà viên này thạch đầu càng là trực tiếp xuyên thấu vách tường. Không biết bay ra ngoài bao xa, sau cùng khảm vào tại mặt khác một tòa nhà lớn trên vách tường. Choảng một chút, đối diện này tòa nhà lớn vách tường cũng xuất hiện vài vết rách. Cái này, phòng họp huyết thủ tổ chức tinh nhuệ từng cái đều là trợn mắt hốc mồm. Khó có thể tin nhìn lấy dạng này quang cảnh, vẻn vẹn một hòn đá, liền trong nháy mắt giết chết ba cái huyết thủ tổ chức tinh nhuệ. Không có lực phản kháng chút nào, nhìn lấy một cái đầu bị đánh bạo, hai cái trái tim bị xuyên thủng đồng bạn, huyết dịch tích táp chảy xuôi trên mặt đất, bọn họ không khỏi cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân xông tới. Cái này hoang, quá mức đáng sợ. Hoang, ngươi cái này là muốn chết. Cái này là muốn chết biết không? Nhìn thấy chính mình ba cái tinh nhuệ thủ hạ chết đi, chính mình càng là vô cùng chật vật, Lưu Liệt nhịn không được một tiếng gầm thét. Giận không kềm được, có thể nghĩ hắn hiện tại cỡ nào phẫn nộ. Rõ ràng tiểu tử này là chính mình con mồi, giống như cái thớt gỗ thịt cá, tùy ý bị chính mình xâm lược mới đúng. Nhưng là hiện tại thế mà giết dưới tay mình, chính mình phản mà trở thành con mồi. Đối với dạng này kết quả, hắn sao có thể tiếp nhận? Đừng lo lắng, cái này vẻn vẹn một lần chào hỏi. Đêm này rất dài, chúng ta từ từ sẽ đến. Ta nói, cái này sẽ là các ngươi ký ức vẫn còn mới mẻ một buổi tối. Ba một chút, Hạ Bình lập tức cúp điện thoại. Một tiếng chào hỏi, tốt một cái một tiếng chào hỏi. Quá cuồng vọng, phanh một chút, Lưu Liệt một bàn tay liền đập nát trên tay máy truyền tin. Đầu hắn đều giận đến bốc khói. Thân là huyết thủ tổ chức thái tử gia, hắn lúc nào nhận qua dạng này sỉ nhục, rõ ràng dưới tay mình đều ở trước mặt mình bị chém giết. Nhưng là hắn lại không thể làm gì. Lưu thiếu, chúng ta tra được, một cái thủ hạ lập tức kêu ầm lên. Thông qua truy tung tiểu tử kia tín hiệu, chúng ta phát hiện cái kia hỗn đản bây giờ đang ở 5 cây số bên ngoài một tòa nhà lớn tầng cao nhất. Đối phương chính đang giám thị chúng ta, 5 cây số bên ngoài. Nghe nói như thế, ở đây người đều là chấn kinh. Nói cách khác, vừa rồi tiểu tử kia cách 5 cây số liền thư giết ba người bọn hắn tinh nhuệ, cách không giết người, cuối cùng là đáng sợ đến bực nào võ đạo thực lực.